Chàng rể quyền thế, chương 1296, góc truyện audio.com, chấm, Trịnh Tuyết Dương khẽ cau mày. Cô cũng không phải là kẻ ngốc, tập đoàn tài chính Phong Trạch sao có thể không biết chuyện lần trước của khu nghỉ dưỡng chứ? Bây giờ, ngài địch đã chỉ đích danh cô qua đó, thì có thể có chuyện tốt được sao? Nhưng vấn đề nằm ở người đang đứng ở dưới mái hiên kia. Lúc Trịnh Tuyết Dương chuẩn bị đứng dậy, Bùi Nguyên Minh đột nhiên đưa tay ra ngăn cô lại. Lạnh lùng nói, tập đoàn Phong Trạch là cái thá gì chứ? Bọn họ có tư cách gì mà kêu vợ của tôi phải qua đó chào hỏi họ? Bọn họ xứng đáng hay sao? Sự chú ý của mọi người ban đầu tập trung ở hướng này. Lúc này, khi nghe thấy Bùi Nguyên Minh, chồng của Trịnh Tuyết Dương nói như vậy, ai nấy đều vô cùng hoang mang. Đó chính là tập đoàn tài chính Phong Trạch đây. Vậy mà lại có người dám đứng trước tập đoàn Phong Trạch, không để cho bọn họ một chút thể diện nào như vậy sao? Còn nói ra những lời như vậy nữa. Anh ta đang muốn tìm chỗ chết đây mà lúc này. Mọi người đều nhìn Bùi Nguyên Minh như nhìn một tên ngốc. Chu Cường tức giận. Anh ta hung dữ trợn mắt lên nhìn Bùi Nguyên Minh và Trịnh Tuyết Dương nói. Trịnh Tuyết Dương, Bùi Nguyên Minh chồng cô sao thế? Chẳng qua chỉ là hành lễ với anh ngài địch thôi mà. Cần gì phải mỉa mai như vậy chứ? Anh ta không ưa tập đoàn tài chính Phong Trạch sao? Nghe đến ba chữ, Bùi Nguyên Minh, ngài địch dường như nhớ ra điều gì đó. Ánh nhìn của anh ta hướng về phía Bùi Nguyên Minh. Một lát sau khóe miệng khẽ nhếch lên cười giễu cợt một cái rồi nói. Tôi nhớ ra rồi, anh chính là Bùi Nguyên Minh. Chính là cái người đã ngăn cản tập đoàn tài chính Phong Trạch chúng tôi thu mua tập đoàn Imgrun đúng không? Tôi nghe nói trước đây anh là tài xế của Thế Tử Minh. Vì vậy mới dám gây rắc rối với tập đoàn tài chính Phong Trạch chúng tôi. Còn anh của hiện tại đã không còn bất kỳ quan hệ gì với tập đoàn Thiện Nhân nữa rồi. Vậy mà anh còn dám tỏ cái thái độ đây ra với tôi hay sao? Anh nghĩ xem, liệu tập đoàn tài chính Phong Trạch chúng tôi có dám giết anh hay không? Bây giờ anh mà ngay lập tức lăn tới đây, quỳ xuống đất xin lỗi, thì chuyện này coi như xong. Nếu không thì, hậu quả anh không thể gánh nổi được đâu. Lúc ngài địch dùng ánh mắt sắc bén nhìn Bùi Nguyên Minh, cảm giác như anh có thể một tay đánh chết Bùi Nguyên Minh vậy. Lúc này, mọi người mới hiểu ra, thì ra người đàn ông ở rể này trước đây từng đắc tội với tập đoàn tài chính Phong Trạch rồi. Chẳng trách anh lại có thái độ như vậy, nhưng trong hoàn cảnh như thế này, mọi cách chương.